Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nửa ngày về sau, nhánh đại quân này rốt cục đi tới Kỷ huyện huyện thành chỗ cửa thành. Cái gì? Một tòa thành không? Trong xe ngựa truyền đến nổi giận thanh âm. Đúng vậy, đại soái, mà lại trong huyện thành khắp nơi đều là một chút ô ngôn uế ngữ. Ô ngôn uế ngữ, đều nói cái gì? Trong xe thanh âm càng ngày càng lạnh. Cái này, đại soái, giáo úy một mặt khó xử. Để ngươi nói ngươi liền nói. Bẩm đại soái, trên tường thành bốn phía viết đều là hết thảy nói xấu Hà gia lời nói. Hơn nữa còn nói Hà gia là lầm nước tặc tử, Kỷ huyện lương thực cùng nhân khẩu bọn hắn mang đi, lạc khoản là đồ thành tiểu đội. Oanh, cái này giáo úy lời vừa mới nói xong, xe ngựa đúng là tứ tán băng liệt, sau đó một bóng người phóng lên tận trời. Hiển nhiên người trong xe bị những lời này chọc tức không nhẹ. Mà lại khi thế trên người là có thể đem xe ngựa đánh tan đỡ. Có thể thấy được công lực của người này thâm hậu cỡ nào. Trương Vĩnh, thật can đảm, vậy mà như thế trêu đùa bản soái. Vậy bản soái liền để ngươi biết Hà gia căn bản không phải như ngươi loại này tiểu mao tặc có thể. Chọc nổi, bóng người rơi xuống về sau. Một vị nam tử trung niên nhìn xem trên tường thành những cái kia dùng máu gà viết thành màu đỏ. Nắm đấm bóp rung động đùng đùng. Người này không phải người khác, chính là đương triều đại tướng quân đệ đệ tả tướng quân Hà Miêu. Lúc đầu hắn coi là huyện lệnh Trương Vĩnh sẽ cho mình một chút mặt mũi. Ai nghĩ đến vậy mà trực tiếp cho mình lưu lại một tòa thành không? Hơn nữa còn nói rõ đang trêu đùa hắn. Đồ thành tiểu đội lúc ấy rời đi huyện thành thời điểm, ngay cả một hạt gạo đều không mang đi làm sao có thể trở lại làm lương thực cùng nhân khẩu. Ngươi là thật đem người khác khi 3 tuổi tiểu nhi. Trên tường thành cùng loại lấy giáo úy nói câu nói như thế kia thực sự là nhiều lắm. Tóm lại nghĩ biểu đạt ý tứ chỉ có một cái. Muốn lương thực cùng nhân khẩu có thể. Vậy liền đến Kỷ huyện Bắc Bộ tìm đồ thành tiểu đội. Hắn không phải người ngu. Có một số việc một chút liền có thể nhìn ra là ai làm. Mà lại Hà Miêu bình thường đi tới chỗ nào đều là nghiêu khí hống hống chúng tinh củng nguyệt. Giờ phút này nhìn xem trống rỗng cửa thành càng thêm phẫn nộ. Ngay cả Viên Thiệu tên kia cũng không dám đối đãi với ta như thế. Một đám chó săn thật đúng là đem mình làm thật. Căm giận tự nói về sau, Hà Miêu đối giáo úy mở miệng, truyền lệnh xuống, tối nay vào thành xây dựng cơ sở tạm thời. Đúng, ngày mai cho Trương Mạc tên kia viết một phần tin, nói cho hắn biết làm sao đem lương thực cùng bách tính trở đi. Lại thế nào cho ta trở về, nếu không đừng trách ta đạp phá Trần Lưu Quận. Vâng, đại nhân. Giáo úy vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mới Hà Miêu nổi giận thời điểm nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Cũng may lần này Hà Miêu không có lấy hắn xuất khí. Nếu không tính mệnh có thể hay không giữ được đều là hai việc khác nhau. Hà Miêu bên này khí sắp nổi điên. Trần Lưu Quận, Trương Vĩnh thì là một mặt đắc ý quỳ Trương Mạc trước mặt. Trương đại nhân, Kỷ huyện chuyện bên kia ta đều xử lý tốt, lương thực cùng nhân khẩu đều đã toàn bộ vận chuyển về Ngọa Hổ Sơn Mạch dưới chân. Không sai, Trương Vĩnh chính là tại tranh công, tựa như Kỷ huyện sự tình đều là hắn nghĩ ra như vậy. Như thế rất tốt, đối Kỷ huyện bên trong ngươi không có lưu lại sơ hở gì đi. Tỉ như kho lương bị cướp vết tích, nhìn xem Trương Vĩnh nịnh nọt tiếu dung. Trương Mạc không khỏi một trận bực bội. Trước kia Trương Vĩnh đích thật là hắn nhất đáng tin phụ tá. Nhưng từ khi hắn làm mất rồi Thái Văn Cơ về sau, Trương Mạc đã đem Trương Vĩnh gom vào hạng người vô năng một loại kia. Đại nhân yên tâm, ta chẳng những làm kho lương bị cướp vết tích, còn để lại chữ viết. Hà Miêu khẳng định sẽ ngay lập tức thẳng hướng Ngọa Hổ chi địa. Nói đến nơi này, Trương Vĩnh tự tin cười. Lúc trước thu được kia phần kế hoạch về sau, Trương Vĩnh mình cảm thấy có chút chi tiết còn không hoàn mỹ. Cho nên đằng sau gia nhập rất nhiều mình ý nghĩ. Cái gì ngươi lưu lại chữ viết? Không nghe thì thôi. Nghe xong, Trương Mặc cọ một chút ngồi thẳng người. Trực giác nói cho hắn biết thằng ngu này là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Đúng vậy, đại nhân, ta mệnh thuộc hạ bắt trước đồ thành tiểu đội khẩu khí. Nhìn thấy Trương Mạc hỏi thăm, Trương Vĩnh tranh công giống như đem hắn sở tác sở vi toàn bộ nói một lần. Xuẩn tài, người tới, đem Trương Vĩnh cái thằng này cho ta ấn xuống đi. Nghe được cuối cùng, Trương Mạc lửa giận từ từ ứa ra, trực tiếp gọi mấy thân binh. Đại nhân, ngài đây là Trương Vĩnh mộng. Hắn không biết Trương Mạc tại sao lại đột nhiên nổi giận. Ngươi đúng là ngu xuẩn, phá hủy toàn bộ kế hoạch có biết không? Vẽ rắn thêm chân, vẽ rắn thêm chân. Trương Mạc khí đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như bọn hắn cái gì cũng không để lại, Hà Miêu chắc chắn phái người đi tra. Cuối cùng khẳng định sẽ tra được Ngọa Hổ Sơn Mạch. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Hà Miêu có thể làm được tả tướng quân vị trí như thế nào hạng người vô năng? Hắn nhất định có thể đánh giá ra là có người động tay động chân, là có người muốn cố ý giá họa cho đồ thành tiểu đội mà thôi. Kéo xuống, trượng trách 100, nếu như Hà Miêu không có phát hiện việc này thì còn miễn. Nếu như bị hắn phát hiện, Trương Mạc phất phất tay. Có một số việc hắn đã không muốn lại cho những này ngu xuẩn giải thích. Chỉ cần tự mình làm quyết định liền tốt. Đại nhân, ta đến cùng làm sai chỗ nào? Lâm bị kéo xuống thời điểm Trương Vĩnh vẫn tại la to. Hắn làm sao cũng muốn không minh bạch. Rõ ràng mình có công vì sao sẽ còn nhận đối xử như vậy. Một bên khác, Ngọa Hổ Sơn Mạch dưới chân. Văn Hạo mang theo Lưu Bá Ôn, Triệu Vân, Quan Vũ, Điển Vi đám người đã đem toàn bộ Ngọa Hổ chi địa dò xét một phen. Chúa công tốt ánh mắt, cái này một mảnh địa phương làm đại bản doanh của chúng ta thực sự là không có gì thích hợp bằng. Lưu Bá Ôn sờ lên chòm râu của mình vô cùng hài lòng nói. Nơi đây Nam Bắc có nơi hiểm yếu, đồ vật có hùng quan, tuyệt đối là xây thành trì một khối tốt địa phương. Nếu như tương lai thật đem khối này địa phương toàn bộ xây xong thành trì, so hiện tại Đông Đô Lạc Dương còn muốn lớn hơn mấy lần. Tiên sinh quá khen, lúc trước có thể tuyển mảnh này địa phương cũng là bất đắc dĩ. Văn Hạo khiêm tốn mỉm cười nói, kỳ thật Ngọa Hổ chi địa có thể có hiện tại phát triển hoàn toàn là Văn Hạo một tay chế tạo. Dù sao lúc trước nơi này chính là đất cằn sỏi đá. Lại nhìn hiện tại, đồ vật có hai tòa hùng quan, chân núi ngọn nguồn thạch ốc gần 560 ở giữa. Ruộng tốt mấy trăm mẫu, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúa công, chúng ta bây giờ chính là thiếu người, thiếu lương, chân núi bên này cũng cần hảo hảo rèn luyện một phen. Khách sáo về khách sáo, Lưu Bá Ôn liếc mắt liền nhìn ra Ngọa Hổ chi địa thời khắc này nhược điểm. Như thế, những chuyện này liền giao phó cho tiên sinh. Nghe vậy, Văn Hạo trực tiếp đem xử lý những chuyện này đại quyền giao cho Lưu Bá Ôn. Đã chiêu mộ đến ngũ tinh cấp bậc mưu sĩ, những chuyện này cũng sẽ không cần hôn lại lực thân vì. Nếu không hắn muốn những này đỉnh cấp mưu sĩ làm gì? Tự nghĩ biện pháp liền tốt, đa tạ chúa công tân nhiệm, Bá Ôn nhất định không phụ nhờ vả. Lưu Bá Ôn nhìn thấy Văn Hạo trực tiếp ủy thác trách nhiệm, lần nữa động dung, có dạng này chúa công chính là tất cả mưu sĩ mộng tưởng. Có thể bị nhà mình chúa công tin tưởng vô điều kiện đây là cỡ nào cho vinh hạnh. Đúng rồi, tiên sinh nếu là muốn người nhưng cứ mở miệng. Chúng ta mặc dù chỉ có 200 người, nhưng có thể một mình đảm đương một phía cũng không ít. Văn Hạo lần nữa làm ra hứa hẹn. Vâng, chúa công. Lưu Bá Ôn lần nữa khom người, Bất quá ngay tại Lưu Bá Ôn còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, một con bồ câu đưa tin lại là quịt quịt rơi vào Văn Hạo trên bờ vai. Tiểu Lục, Mật Tín, ở đây đều là người một nhà. Văn Hạo cũng không che lấp, trực tiếp lấy xuống Mật Tín. Xem hết Mật Tín, Văn Hạo lông mày nhướn lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Hàm Yêu đến Kỷ Huyện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.